Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 935, chương 936, mệnh số. Châm lửa, nghe lấy vương phủ bên ngoài vang lên vô số kêu la âm thanh. Trầm Tung Khanh trong mắt đốt lấy sâu kín hỏa diễm, phát ra một tiếng quân lệnh. Hắn lúc này đầu óc tựa như là một đài cực kỳ tinh vi quân giới. Kín kẽ phi tốc vận chuyển, châm lửa quân lệnh mới vừa vận truyền đạt. Hắn đã hướng về phía bên thân Lữ Tụng nói. Tướng quân, kế tiếp ta nghĩ muốn phân phối 1000 đi đứng nhẹ nhàng tuổi trẻ quân sĩ. Thay đổi bình thường ăn mặc, 1000 đi đứng nhẹ nhàng tuổi trẻ quân sĩ. Thay đổi bình thường ăn mặc, Lữ Tụng lúc này hoàn toàn theo không kịp Trầm Tung Khanh suy nghĩ. Hắn nhịn không được hỏi. Làm cái gì? Hiện tại vương phủ bên trong người quá ít, dù là đầy đủ hỗn loạn, lấy Lâm Ý tu vi, chỉ cần nhìn chằm chằm nhất là tuổi trẻ trong vương phủ người bắt giết. Chỉ sợ thái tử chắp cánh khó thoát, nhưng nếu là vương phủ bên trong bỗng nhiên nhiều ngàn người, thái tử cũng thay đổi trang phục rồi bình thường quần áo, xen lẫn trong vô số người trẻ tuổi bên trong trốn tới. Cái này chạy trốn tỷ lệ liền tăng nhiều. Trầm Tung Khanh nhìn lấy hắn nói rằng. Lữ Tụng tinh thần đột nhiên chấn động. Trước đó bất kể như thế nào bố trí, hắn đều trong lòng bi quan, chỉ cảm thấy đây là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, thái tử có lẽ là không đi được. Nhưng Trầm Tung Khanh kế này vừa ra, hắn lại là từ trong bóng tối bỗng nhiên nhìn thấy một đầu quang minh đại đạo. Quân sư ngươi ý tứ là, ngược lại trước phái người xông đi vào. Theo lúc này tình hình, Lâm Ý chỉ là cổ động loạn dân vây khốn vương phủ. Không khiến trong vương phủ bên trong người đi ra, nhưng hắn cũng không hạn chế người bên ngoài đi vào. Chờ sẽ đáp lấy sương mù vừa lên, hơi hỗn loạn nhưng không đại loạn lúc. Nhân thủ của chúng ta thừa cơ lăn lộn đến tường một bên. Sau đó một tiếng hạ lệnh lật đem đi vào, Lâm Ý coi như thủ đoạn thông thiên, hắn làm sao có thể ngờ tới điểm này, liền xem như ba đầu sáu tay, cũng không kịp đem đồng thời leo tường hoặc là từ cửa ra vào xông vào những người kia toàn bộ bắt. Tới, Trầm Tung Khanh nhìn lấy hắn nói rằng, đến lúc đó ta cũng lăn lộn vào trong đó, đến thái tử bên cạnh, ta ở bên trong điều động. Tướng quân ngươi chỉ cần y kế hành sự, chúng ta nội ứng ngoại hợp, ta có thể giúp thái tử chạy ra sinh thiên, ngươi cũng phải đi vào. Lữ Tụng ngẩn ngơ, hắn ngược lại là căn bản nghĩ không ra Trầm Tung Khanh nghĩ muốn lưu lại lâu dài sử sách. Tự nhiên là muốn gần thái tử bên thân, hắn nghĩ tới ngược lại là, nếu là ở bên ngoài, lại có đường lui, nhưng chỉ cần tiến vào vương phủ. Bị dân chúng cùng Lâm Ý lôi cuốn trong đó, chính là đưa thân vào tuyệt mà, ta sợ trong vương phủ người không biết bên ngoài an bài. Mất phân tắc, loại này an bài mặc dù có thể thực hiện, nhưng chỉ cần hai phe phối hợp có chút sai lầm, liền không có khả năng thành công. Trầm Tung Khanh con mắt có chút nheo lại, đáy mắt của hắn ngoại trừ u ánh sáng bên trong. Thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại ngoan lệ hào quang đi ra. Tướng quân, thành bại ở đây nhất cử. Rất nhiều nỗ lực, nếu là lòng dạ đàn bà. Chết đi những này tướng sĩ chính là bạch bạch chết oan. Cho nên ngài ngàn vạn không có thể mềm lòng. Nhất định phải theo kế làm việc. Lữ Tụng gật đầu một cái. Hắn lúc này cũng không lên tiếng trả lời. Nhưng trong lòng đã cảm thấy. Chỉ cần cứu ra thái tử, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Lâm Ý một lần nữa đi đến đài cao, một chút nặng nề phi nhận trực tiếp liền bị hắn tiện tay nhấc lên. Nhét vào trên đài cao, lúc này hắn đài cao này ngược lại cao hơn. Nghĩ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn có lợi hại gì hỏa khí? Hắn cùng hạ ba tộc liên hệ càng là chặt chẽ, thì càng đối với hỏa khí kiêng kỵ. Hắn luôn luôn cảm thấy hạ ba tộc hỏa khí chỉ cần số lượng đủ nhiều. Chỉ cần có thể lượng lớn vận dụng cho chiến trường. nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi sau này chiến tranh cách cục. Hắn lúc này cảm giác nhạy cảm, bốn phía ngõ sâu bên trong có hỏa khí dấy lên, hắn liền lập tức giật mình trong lòng, có chút cảnh giác, lại chờ giây lát, hắn cảm giác được tới gần chính mình trong ngõ phố nhưng cũng không có mới động tĩnh. Chỉ là có không ít khói khí lại như khói bếp loại lượn lờ dâng lên. Là nghĩ muốn hỏa công, đáp lấy khói đặc tràn ngập, liền có thể gây ra hỗn loạn để thái tử đào thoát. Trong óc hắn ý nghĩ điện thiểm, lập tức cũng nghĩ ra rồi loại khả năng này. Chỉ là còn chưa nghĩ ra Trầm Tung Khanh nghĩ muốn để càng nhiều người lăn lộn vào vương phủ. Chỉ tiếc địa thế nơi này bằng phẳng, lại không phải núi rừng. Mà lại số trời cho phép, cho dù không để ý những dân chúng này thương vong, tùy ý phóng hỏa, cũng là vô dụng. Nghĩ đến hỏa công, miệng hắn sừng lại là ngược lại hiện ra một tia cười lạnh. Hắn xoay đầu lại nhìn còn vẫn ngồi ở trên mặt đất nức nở Tiêu Giác. Nhàn nhạt hỏi, bên ngoài những người này trong nháy mắt có lẽ sẽ dùng hỏa công. Người cảm thấy bọn hắn cái này thừa khói lửa hỗn loạn để trong vương phủ người đào thoát chiêu này có thể thành cái gì? Tiêu Giác theo bản năng liền lại muốn chửi ầm lên, nhưng lúc này ở hắn trong tiềm thức là muốn trả lời Lâm Ý vấn đề là trọng yếu nhất. Hắn ngẩn người, nhất thời chắc hẳn phải vậy mà nói, bọn hắn những thủ đoạn này như thế nào có thể cùng Lâm đại tướng quân ngài so sánh? Huống chi ngài liệu sự như thần, như là đã đoán được thủ đoạn của bọn hắn như thế nào có thể thành. Lâm Ý nghe được lời như vậy nói, lại là mỉm cười, lắc lắc đầu, nói, ngươi quên chúng ta là từ đâu chạy tới, còn có ai cùng đi theo rồi. Triều Thiên Cung, Tiêu Giác lại là sững sờ, nhưng lần này là triệt để phản ứng lại, Phong Điều Vũ Thuận chân nhân. Có Phong Điều Vũ Thuận chân nhân ở đây, bọn hắn khói lửa thì có ích lợi gì? Lâm Ý mỉm cười không nói, Tiêu Giác mình ngược lại là cũng tức giận đến có chút thổ huyết. Hắn lúc này từ trên mặt đất lại nhảy rồi bắt đầu hướng phía phiên chợ bên ngoài cùng trong vương phủ bên trong đổi tới đổi lui. Chửi lên, các ngươi lần này ngu xuẩn, ngu ngốc, các ngươi còn muốn sai lầm. Các ngươi lại còn nghĩ muốn dùng hỏa công. Các ngươi phóng hỏa có làm được cái gì? Phụ thân, thái tử, các ngươi là bị tầm thường chỗ lầm a. Các ngươi làm sao còn không nghe ta đâu? Thiên ý đều không đứng ở các ngươi một bên a. Hắn vậy mà đoán được chúng ta phải dùng hỏa công. Lữ Tụng nghe được Tiêu Giác dạng này kêu to, cố nhiên là giật mình. Cái này Tiêu Giác lại tại cuồng hô gọi bậy cái gì? Cái gì gọi là thiên ý cũng không ở chúng ta bên này. Ta phụ hoàng là thiên tử, thiên mệnh sở quy, thiên ý há có thể không ở ta nơi này một bên. Thái tử lúc này cũng là triệt để tức đến chập mạch rồi. Hắn trực giác Tiêu Giác càng thêm đại nghịch bất đạo, ám nghị Tiêu Diễn hoàng vị đều đến bất chính. Lâm Ý quá mức thông minh, lại giàu có chiến trận kinh nghiệm, lại bị hắn sớm đoán được. Đã như vậy, nhất định phải lập tức phát động, bằng không hắn có chút chuẩn bị chính là vô dụng. Trầm Tung Khanh nghe được Tiêu Giác tiếng quát, hắn biến sắc, lại là xoẹt một tiếng nứt vang, thẳng đem trên người mình mặc quần áo đều kéo thành mảnh vỡ nhét vào trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng đổi lại bình thường nông hộ quần áo. Hướng về phía sau lưng một chút còn tại thay đổi trang phục tuổi trẻ quân sĩ nghiêm nghị quát nói. Thành bại ở đây nhất cử. Chỉ cần có thể theo ta cứu ra thái tử. Công tích vô lượng, tử tôn đều chịu che lấp. Lữ Tụng còn chưa kịp nói chuyện, Trầm Tung Khanh liền đã lần nữa nghiêm nghị quát khẽ. Tướng quân! Ta cùng thái tử đám người tính mệnh, hiện tại toàn bộ giao trong tay ngươi rồi. Chúng ta lập tức nghĩ cách tiến vào vương phủ, từ đó cắt ra bắt đầu. Mời tướng quân hạ lệnh toàn quân thỏa thích phóng hỏa thả khói. Lữ Tụng toàn thân dùng mình, theo bản năng lên tiếng trả lời. Trầm Tung Khanh đã nhanh chân hướng phía đằng trước đường phố đi đến. Phía sau hắn cái kia ngàn tên đã đổi rồi bình thường ăn mặc quân sĩ. Toàn bộ cùng ở phía sau hắn, phân tán tiến vào các nơi đường phố. Ven đường chỉ nghe được trầm thấp quân lệnh hô quát không ngừng. Trong lúc nhất thời vô số minh hỏa bốc lên, khói đặc dấy lên, không chỉ là trong ngõ phố, ngay cả rất nhiều nhà dân cũng bị dùng lửa nhóm lửa. Trừ cái đó ra, Lữ Tụng nghe được vô số tiếng bước chân vang lên, những cái kia nguyên bản ở làm mà chờ lệnh quân sĩ. Lúc này toàn bộ tựa như là bị lửa kinh ngạc bầy heo rừng đồng dạng. Ở bốn phía trong ngõ phố loạn đột, sao sẽ như thế? Lữ Tụng biết rõ những này quân sĩ không sẽ cũng bởi vì lửa cháy mà chấn kinh. Cho dù chấn kinh cũng không sẽ như thế ở chung quanh trong ngõ phố loạn đột. Cũng chỉ là một cái hít thở thời gian, hắn cũng đã kịp phản ứng. Đây cũng là Trầm Tung Khanh an bài. Đến rồi, Tiêu Giác còn tại tức giận khó bình. Đột nhiên nghe được bốn bề bên trên bầu trời tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lúc, có một đạo ngọn lửa sáng ngời đã từ bầu trời rơi rụng xuống. Nam Triều cùng Bắc Ngụy cũng không sở trường hỏa khí. Đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội mà nói, lân hỏa tiễn hoặc là một chút bình thường quấn vải dầu tên lửa mặc dù nhất định phải. Nhưng phân phối không nhiều. Lúc này chi này Trấn Mậu quân có thể bắn ra tên lửa cũng nhiều nhất mấy trăm chi. Bên trên bầu trời lộ ra thưa thớt. Nhưng cùng lúc đó, bốn phía trong ngõ phố, những cái kia quân sĩ còn tại không ngừng ném ra ngoài nhóm lửa lửa đem cùng vải dầu. Nhất là mấy cái nơi hẻo lánh, có lượng lớn khói đặc tràn ngập ra. Nhìn điệu bộ này, vương phủ chung quanh trong ngõ phố xa rơi. Chỉ sợ toàn bộ đều muốn lửa cháy, vậy mà phóng hỏa đốt phòng. Bọn này trời đánh, vương phủ chung quanh vô số dân chúng nhìn thấy dạng này trạng thái. Lập tức chửi rủa hoảng loạn lên, nếu không phải trước đó Lâm Ý nói sẽ theo giá bồi thường. Lúc này nói không chừng rất nhiều người đều cũng phải kêu rên lên. Không cần bối rối, lúc này ngược lại là Tiêu Giác kêu to lên tiếng. Ổn định lòng người, hắn biết rõ Phong Điều Vũ Thuận chân nhân cũng liền tại phụ cận. Triều Thiên Cung cái này hai đời tông chủ sở dĩ đều có Phong Điều Vũ Thuận chân nhân danh xưng. Chính là bởi vì chỗ tu công pháp đều cùng triệu tập hơi nước có quan hệ. Nam Nghiễm quận một vùng cũng không thiếu nước, ngay cả tầm thường nhân gia trong sân đều đào có hồ nước. Xúc dưỡng cá chép. Càng là có thật nhiều rõ ràng mương, cái này rõ ràng mương bên trong cũng đều là nước chảy. Trong thành rất nhiều hộ gia đình thậm chí rửa mặt đều trực tiếp hướng về phía cái này rõ ràng. Mương giải quyết, Phong Điều Vũ Thuận chân nhân ở Triều Thiên Cung lúc cũng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Cho nên Tiêu Giác trong lòng biết rõ. Phong Điều Vũ Thuận chân nhân muốn kích phát hơi nước trận tiếp theo mưa chỉ sợ căn bản không khó. Không nên chạy loạn, kề bên này tự có chân nhân có thể bố mưa. Các ngươi nếu là chạy loạn, chỉ sợ kinh hoàng phía dưới, lẫn nhau dẫm đạp, sẽ có tử thương, có Lâm đại tướng quân an bài. Hắn đã sớm đã ngờ tới, định bảo đảm các ngươi không việc gì. Hắn liên tục hô to. Ở hắn hô to phía dưới, ngược lại là thật đem có chút bối rối đám người an định lại. Kẻ này quả quyết không phải thân sinh, nhất định là con hoang. Nam Nghiễm Vương Tiêu Cẩn dụ lạnh giọng quát chói tai. Lần này hắn ở Thái tử Tiêu Thống hô lên Chu Cửu tộc trước đó, cũng đã trực tiếp quát ra một câu như vậy. Người này thật sự là trời sinh phản cốt. Cái kia mấy tên áo xanh cung phụng lúc này cũng tâm tính mất thăng bằng. Sắc mặt đều là xám xanh. Hắn đến cùng là cái nào một bên? Khói đặc bị sức người hoặc là công xưởng bên trong máy thông gió. Cổ động, trong khoảnh khắc lượng lớn vọt tới. Nuốt sống phiên chợ bốn bề. Cái này khói đặc gay mũi. Rất nhiều người khó mà hít thở. Ho khan, hai mắt cũng là nhói nhói. Không ngừng rơi lệ, căn bản thấy không rõ chung quanh sự vật. Nhưng cũng liền tại lúc này, một cỗ thanh tuyền loại hơi nước lại là đột nhiên ở giữa không trung dâng lên. Trong thành này rõ ràng mương bên trong tiếng nước chảy đột nhiên xôn xao êm tai. Tốc độ chảy tựa hồ so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Cũng liền là mười mấy hít thở ở giữa. Bên trên bầu trời có hơi nước ngưng kết. Tiếp lấy đúng là liên tục mảnh mưa không ngừng vẩy xuống. Lúc này rất nhiều trong phòng vừa mới lửa cháy. Bị cái này liên tục hạt mưa một vẩy. Hỏa đầu trong nháy mắt bị theo bên dưới. Chỉ có khói xanh lượn lờ. Các ngươi nhìn, thế nào? Ta không có nói sai đâu. Ta nói đây là số trời. Thiên mệnh đều ở Lâm đại tướng quân cái này một bên. Hỏa công căn bản vô dụng. Hỏa công liền sẽ xuống mưa. Căn bản không cần bối rối. Thái tử, phụ thân, các ngươi còn không tỉnh ngộ sao? Tiêu Giác duỗi ra hai tay. Tiếp lấy bầu trời hạ xuống giọt mưa. Nhìn lấy bị dội tắt hỏa diễm. Hắn chỉ biết mình sở liệu quả nhiên chính xác, mang theo không nói ra được kiêu ngạo cùng tự mãn. Liên thanh hô to, con hoang, Tiêu Cẩn Dụ khóe miệng chảy máu. Thật sự là tức chết ta vậy. Tiêu Thống thẳng nện bộ ngực mình, con mắt đều có chút lật trắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.